Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 221 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe vậy, toàn thân Trần Lập Văn run lên cầm cập, đột nhiên cảm thấy sờn gai ốc. Điều này có nghĩa là mình phải đánh đổi mạng sống của người thân nhất để mở cánh cửa này sao? Trần Khánh Hoa liếc mắt nhìn Trần Lập Văn đang run rẩy, hỏi. Cháu sợ sao? Không, không, cháu chỉ nghĩ cánh cửa này có chút kỳ lạ. Trần Lập Văn nói, Trần Khánh Hoa cười nói. Cũng có thể nói như vậy, nhưng không phải như cháu nghĩ đâu. Vậy ông ơi, đằng sau cánh cửa này là thế giới gì vậy? Có giống với những nơi huyền bí và bí ẩn đó trong phim truyền hình không? Trần Lập Văn tò mò hỏi. Trần Khánh Hoa lắc đầu nói. Không, muốn nói đằng sau cánh cửa này là nơi nào thì có thể hiểu là một bí cảnh. Chính là kho báu mà người xưa đã để lại cho chúng ta. Kho báu này cần phải có chìa khóa để mở. Chẳng hạn như một nền văn minh đã bị biến mất trong lịch sử nhân loại, được khai quật lên. Rồi sau đó nghiên cứu, lấy thông tin tư liệu ở đó, rồi một bộ phận, ngành hoặc một thế lực nào đó cảnh giữ, cũng sẽ tạo ra một cánh cửa. Trần Lập Văn gật đầu, nhưng vẫn có chút không hiểu. Theo những gì ông nội nói, cánh cổng là nơi có nền văn minh khác mà người thường không thể tới được, bị người khai thác, sau đó hình thành các thế lực, tổ chức, liên tục chiêu mộ nhân tài và bành trướng thế lực họ. Vậy thì một sự tồn tại như vậy có ảnh hưởng gì đến kết cấu của thế giới không? Trần Lập Văn sau khi suy nghĩ một chút rồi hỏi ra. Trần Khánh Hoa mỉm cười, đứng dậy, đứng cạnh cửa sổ lớn, nói. Kết cấu của thế giới hiện nay chỉ là những quy tắc do kẻ mặt tạo ra thôi. Chờ khi cháu bước vào cánh cửa và trở thành kẻ mạnh, cháu sẽ nhận ra được nhiều chuyện hơn. Bây giờ cánh cửa không phải thứ mà cháu có thể tiếp xúc. Ở trong đó có rất nhiều người lợi hại. Quá nhiều nhân vật mạnh mẽ mà cháu không thể tưởng tượng được. Bọn họ không thường xuyên xuất hiện bên ngoài, bởi vì sự tồn tại của những người này sẽ ảnh hưởng đến thế giới. Chính vì vậy, giữa các quốc gia đã đạt được một thỏa thuận với cánh cửa, và cứ sau vài năm sẽ chọn ra một số nhân tài để vào cánh cửa để học hỏi, nhằm thúc đẩy sự phát triển của văn minh thế giới. Tất nhiên, đằng sau thỏa thuận này cũng cần các quốc gia trả một cái giá nào đó. Trần Lập Văn ngơ ngác, xem như là vừa có một chút hiểu biết về cánh cửa. Sau đó Trần Khánh Hoa đột nhiên quay đầu lại hỏi, có kết quả xét nghiệm của Giang Uyển chưa? Trần Lập Văn nhanh chóng lấy ra một bản báo cáo và nói, đã kiểm tra ra rồi. Dựa theo dữ liệu, hàm lượng yếu tố X đi trong máu của Giang Uyển đã đạt đến nồng độ là 30 rồi, vượt qua được 10 chỉ tiêu. Ông nội, đứa nhỏ trong bụng cô ta có tư cách để bước vào cánh cửa. Trần Khánh Hoa cầm bản báo cáo đọc kỹ càng, khóe miệng nở ra một nụ cười, nói, thực sự là vậy, ha ha ha, nhà họ Trần chúng ta sắp vùng dậy rồi. Lập Văn, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, chờ sau khi chúng ta rời khỏi đây, cô ta phải bị quản thúc và phải chịu sự giám sát nghiêm ngặt cho đến khi cô ta sinh ra đứa trẻ. Cháu hiểu rồi, ông nội, nhưng chúng ta thực sự phải làm điều này không? Trần Lập Văn hỏi, trong mắt có chút lo lắng. Dù sao việc này sẽ hoàn toàn xúc phạm dòng chính nhà họ Trần và cũng xúc phạm Trần Bình và Trần Thiên Tu. Ánh mắt Trần Khánh Hòa dữ tợn, lạnh giọng nói, làm chuyện lớn thì không được chú ý đến những chuyện vặt vãnh và cũng không sợ bị cô lập. Phải nhớ cháu là cậu chủ của dòng nhánh nhà họ Trần, là đại diện cho dòng nhánh nhà họ Trần. Tất cả hy vọng của dòng nhánh nhà họ Trần đều đặt trên vai cháu. Trần Lập Văn run lên, nắm chặt bàn tay, gật đầu nói, cháu hiểu rồi, ông nội. Trần Khánh Hoa liếc nhìn Trần Lập Văn, trong lòng thầm nghĩ, xem ra cháu trai của mình vẫn còn chưa đủ nhận tâm, phải rèn rũa một chút tính cách. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Trần Bình ngông nghênh đi vào, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Khánh Hoa, Trần Lập Văn và những người khác, lạnh lùng nói, các người muốn làm cái gì với Giang Uyển hả? Trong lòng Trần Khánh Hoa run lên, Trần Bình chết tiệt này, cậu ta đã nghe thấy hết rồi sao? Trần Bình, sao cậu lại đột nhiên tới đây? Không phải cậu đang ở Thượng Giang sao? Vẻ mặt Trần Khánh Hoa bình tĩnh hỏi, nhưng trong lòng lại có chút luống cuống. Nếu cậu ta thực sự nghe thấy mọi thứ, thì kế hoạch của họ đã thất bại. Cười to một tiếng, Trần Bình bước đến, đá mạnh vào bụng Trần Lập Văn và lấy bản báo cáo trong tay anh ta. Trần Lập Văn lập tức ngã xuống đất, ôm bụng, đau đớn lăn lộn dưới đất. Mẹ kiếp, chuyện gì vậy? Tại sao lại đá bố mày chứ? Mẹ nó, Trần Bình, tại sao mày lại đá tao hả? Trần Lập Văn gầm lên. Tuy nhiên, Trần Bình không để ý đến anh ta mà chỉ nhìn xem bản báo cáo. Trần Khánh Hoa nổi giận muốn giật lại, quát. Đưa đây, cậu có tư cách gì mà được xem thứ này? Tuy nhiên, trước khi ông ta duỗi tay ra, Trần Bình đã bóp lấy cổ Trần Khánh Hoa, nhấc bổng ông ta lên. Đã nói với các người là không được nhằm vào Giang Uyển nữa rồi cơ mà. Nếu đã không quan tâm, thì tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Ánh mắt Trần Bình lạnh lẽo, trong mắt dường như có một ngọn lửa, gân xanh trên cánh tay lộ ra, Trần Khánh Hoa bị bóp chặt đến mức khó thở. Phôn, Trần Bình thả tay ra, khiến Trần Khánh Hoa ngã xuống đất. Ông ta lập tức hò dữ dội và thở hổn hển. Trần, thằng nhóc con Trần Bình, cậu thật quá đáng. Tôi chính là Trần Khánh Hoa, là ông trẻ của cậu đấy. Trần Khánh Hoa tức giận. Trần Dương Bá ở bên cạnh, vội vàng đỡ Trần Khánh Hoa đứng dậy, nghiêm khắc chỉ trích Trần Bình. Trần Bình, trong mắt cậu còn có dòng nhánh họ Trần không hả? Cậu làm như vậy thì sẽ là kẻ thù của dòng nhánh nhà họ Trần. Nhưng mà Trần Bình lại bình tĩnh mỉm cười, cầm lấy báo cáo trong tay, liếc mắt nhìn vài người, hỏi. Nói cho tôi biết, báo cáo này là có ý gì? Cái gì mà có ý gì? Không có ý gì hết. Trần Lập Văn đứng dậy, xoa bụng và nói. Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, anh nhìn chằm chằm Trần Lập Văn, bước lại gần vài bước, lạnh lùng hỏi. Tôi hỏi lại, báo cáo này là có ý gì? Trần Lập Văn lúc này bị khí thế của Trần Bình đè nén, cả người run rẩy, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Anh ta vội vàng trả lời. Muốn biết sao? Không phải là mày rất giỏi sao? Tự đi mà tìm hiểu. Trần Bình nhíu chặt lông mày lại, trong mắt tràn ra sát khí, đột nhiên nắm lấy cổ áo của Trần Lập Văn, trầm giọng quát. Trần Lập Văn, đừng ép tôi ra tay với anh. Tôi sẽ điều tra bản báo cáo này. Các người sẽ không có kết cục tốt đâu. Nói xong, Trần Bình xoay người rời đi. Khi đi tới cửa, anh đột nhiên quay lại, nhìn ba người bọn họ, cười lạnh, nói. Đúng rồi, tôi đã nghe hết những gì các người nói về bí mật của cánh cửa. Cảm ơn các người đã giúp tôi hiểu thêm rất nhiều. Sau đó, Trần Bình rời khỏi căn phòng và nói với những người đàn ông ở cửa. Trông giữ cẩn thận. Vâng, anh Trần. Nói xong, anh đi xuống tầng, nhanh chóng bấm điện thoại cho Diệp Phàm, hỏi. Anh đã từng vào cánh cửa đúng không? Giúp tôi kiểm tra một chút. Bên kia điện thoại, giọng nói lười biếng của Diệp Phàm truyền đến, hỏi. Kiểm tra cái gì vậy? Là về cánh cửa sao? Trần Bình gật đầu và nói. Tôi có một báo cáo xét nghiệm trong tay. Đây là bản phân tích về máu của Giang Uyển, được Trần Khánh Hoa và Trần Lập Văn thu được. Trong đó có một số dữ liệu mà tôi không hiểu. Có thể là liên quan đến cánh cửa. Anh đã từng vào cánh cửa rồi, nên tôi sẽ đưa cho anh xem. Được, Diệp Phàm trả lời. Ngay sau đó, Trần Bình đã chụp ảnh và gửi đi. Sau vài phút thì Diệp Phàm gọi lại. Giọng điệu có chút nghi ngờ và lo lắng. Anh hỏi. Thông tin này là của dòng nhánh nhà họ Trần kiểm tra sao? Trần Bình trả lời. Đúng vậy, chắc là có liên quan đến cánh cửa kia của nhà họ Trần. Dữ liệu này có ý nghĩa gì? Những dữ liệu này có liên quan gì đến cánh cửa sao? Cậu thật sự muốn biết sao? Diệp Phàm hỏi lại qua điện thoại. Nghe vậy, Trần Bình cau mày, sau đó nói. Tôi phải biết, bây giờ dòng nhánh nhà họ Trần ra tay với Giang Uyển. Tôi phải biết bọn họ muốn làm gì thì mới đối phó được. Im lặng một chút, Diệp Phàm trả lời. Thông tin này là báo cáo xét nghiệm phân tích máu người. Dữ liệu trên đều là thông tin xét nghiệm của tư cách để có thể ra vào cánh cửa hay không. Chỉ có những người đủ điều kiện và tố chất cơ thể đặc biệt mới có thể tiến vào. Trong báo cáo này, hàm lượng yếu tố XD trong máu của Giang Uyển đã vượt xa 10 tiêu chuẩn có thể vào cánh cửa. Cậu hiểu điều này có nghĩa là gì không? Trần Bình nhíu mày nói. Giang Uyển có thể vào bên trong cánh cửa sao? Không phải, Diệp Phàm phản bác. Theo kết quả điều tra về các phương diện khác, Giang Uyển không đủ tiêu chuẩn để đi vào cánh cửa. Nhưng đừng quên, trong bụng Giang Uyển đang mang thai con của cậu, và yếu tố XD này rất có thể là của đứa nhỏ trong bụng cô ấy, nên đã làm ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra của Giang Uyển. Trần Bình sửng sốt, hỏi. Ý của anh là chỉ có đứa nhỏ trong bụng cô ấy mới đủ tư cách vào cánh cửa sao? Diệp Phàm trả lời. Đúng vậy, chỉ có đứa nhỏ trong bụng cô ấy mới đủ tư cách vào cánh cửa. Hơn nữa, tôi phải nói với cậu rằng hàm lượng của hệ số XD mỗi người khác nhau. 10 là tiêu chuẩn của cánh cửa. Tôi biết rằng hầu hết những người vào cánh cửa đều có số liệu này từ 10 đến 15. Những người trên 15 thì là thiên tài. Còn những người trên 20, tôi mới chỉ gặp qua 6 người. Trên 30 thì tôi chưa từng nhìn thấy. Tất nhiên, đây chỉ là thông tin công khai. Còn những người giấu mặt thì tôi không biết. Và bây giờ, theo như thông tin kiểm tra của Giang Uyển, thai nhi đã ảnh hưởng đến cơ thể của người mẹ. Ở một mức độ nhất định sẽ không chính xác. Nhưng tôi nhìn thấy báo cáo này, hàm lượng yếu tố XD của đứa nhỏ trong bụng Giang Uyển có thể vượt xa 30. Nhưng bây giờ tôi cần biết hàm lượng XD trong cơ thể của cậu là bao nhiêu. Nói xong, Diệp Phàm cũng rơi vào trầm ngâm. Dữ liệu như này có thể được nói là đáng kinh ngạc. Đứa nhỏ trong bụng Giang Uyển là quái thai gì vậy? Hàm lượng yếu tố XD trong cơ thể anh ta chỉ là 24. Trần Bình nghe xong thì lập tức trầm mặc, một lát sau mới hỏi. Anh có hiểu biết về cánh cửa không? Diệp Phàm trả lời. Tôi chỉ đến đó một lần, và kể từ đó tôi không bao giờ liên lạc với họ nữa. Tôi muốn biết về nó, Trần Bình trả lời. Sau một lúc im lặng, Diệp Phàm nói. Nói chuyện qua điện thoại không tiện, bây giờ tôi đang ở Thượng Hải, gặp nhau rồi nói. Trần Bình sửng sốt, sau đó hỏi. Anh đang ở Thượng Hải sao? Anh tới khi nào vậy? Diệp Phàm cười nói. Bởi vì chuyện của em gái cậu, tôi đã lẩn ra ở Thượng Hải. Bây giờ tôi đang ở câu lạc bộ Phong Nguyệt. Được rồi, tôi đến ngay. Trần Bình cúp máy, lập tức gọi xe đi đến câu lạc bộ Phong Nguyệt. Tới cửa phòng, Trần Bình đẩy cửa bước vào, thấy bên trong phòng có một người đàn ông oai phong đang ngồi trên ghế, khuôn mặt tuấn tú và lười biếng, lông mày kiếm, khuôn mặt cứng rắn, cùng với hai cô gái dáng người nóng bỏng đang ôm anh ta. Bọn họ đang vui cười trêu đùa nhau, có một chút phóng đãng không cản được. Trần Bình bước tới, ngồi đối diện với anh ta, cười nói. Anh cũng rất phóng khoáng đấy. Người đối diện chính là Diệp Phàm. Đây là lần thứ hai Trần Bình nhìn thấy anh ta. Người này đến và đi không dấu vết, chạy khắp nơi trên thế giới. Trên người anh ta có quá nhiều bí mật. Tuy nhiên, Trần Bình sẽ không hỏi. Diệp Phàm mỉm cười, hàm răng trắng đều và khóe miệng nở một nụ cười phóng đãng. Cầm ly rượu lên, ra hiệu cho Trần Bình, giọng lười biếng, tử tình nói. Đã lâu không gặp. Trần Bình nâng ly lên, hai người cùng cụng ly nói. Đã lâu không gặp. Sau đó, Diệp Phàm ra hiệu cho hai cô gái nóng bỏng rời đi, rót một ly khác cho Trần Bình, rồi ngả người ra sau, nhìn chằm chằm lên trần nhà, thở dài nói. Ở thành phố trong nước vẫn là tốt nhất. Trần Bình nhấp một ngụm rượu, trực tiếp đi vào vấn đề chính, hỏi. Tôi muốn biết tất cả về cánh cửa. Diệp Phàm ngồi thẳng dậy và từ trong ngực lấy ra một thứ, đó là một tấm thẻ đen. Nhìn thoáng qua, Trần Bình đã nhận ra đó là một tấm thẻ đen của Tổng cục Cửu Châu. Nhưng tấm thẻ của anh ta khác với tấm thẻ mà Lâm Tuyết Lam trước đó đã đưa cho Trần Bình. Trên chiếc thẻ này còn được ghi số. Từ Tổng cục Cửu Châu sao? Trần Bình cầm tấm thẻ lên xem kỹ. Diệp Phàm một ngụm uống sạch rượu, búng ngón tay nói. Xem ra cậu cũng biết một chút. Sau đó anh ta đứng dậy, cao gần 1m9, nhìn rất cao ráo, đẹp trai, khuôn mặt nghìn người mê, cùng khí chất sâu sắc, lạnh lùng, phóng túng toát ra từ trên người anh ta, rất làm cho người khác chú ý. Anh ta đi đến bên cạnh cửa sổ, thuận tay lấy ra một điếu thuốc từ trong áo khoác ném cho Trần Bình, đồng thời châm lửa nói. Muốn hiểu rõ về cánh cửa, trước tiên phải hiểu được Tổng cục Cửu Châu. Đã hiểu được Tổng cục Cửu Châu, cậu phải vào Tổng cục Cửu Châu. Trần Bình nhíu mày nói. Cánh cửa của Tổng cục Cửu Châu khác với cánh cửa của nhà họ Trần như thế nào? Diệp Phàm suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Tôi không rõ ràng cánh cửa nhà họ Trần lắm. Tôi chưa từng nhìn thấy. Tuy nhiên, dựa theo tin tức mà tôi đã tìm hiểu trong vài năm qua, cửa của nhà cậu khá kỳ lạ. Nói cách khác, nó rất đặc biệt. Người bình thường không thể vào được. ngay cả đệ tử cũng không thể tới gần cánh cửa, giống như là nó tự lựa chọn người để đi vào. Điều kiện rất khắc nghiệt, một trong số đó phải là người nhà họ Trần và có dòng máu của nhà họ Trần. Trần Bình yên lặng lắng nghe và hỏi, cánh cửa của tổng bộ Cửu Châu thì sao? Khóe miệng Diệp Phàm nở nụ cười, lấy từ trong túi ra một vật màu đỏ chót, trực tiếp búng ngón tay. Trần Bình chìa tay từ trên không nắm lấy rồi duỗi tay ra, đó là một chìa khóa phượng hoàng, chính là chìa khóa của cánh cửa ở tổng bộ Cửu Châu. Cho cậu, cái này đối với tôi vô dụng rồi. Có thể nói, bây giờ tôi là người bị cánh cửa vứt bỏ. Diệp Phàm cười nói, ánh mắt anh ta có chút khó tả. Trần Bình nhìn kỹ vòng cổ phượng hoàng trong lòng bàn tay và chợt nhận ra chiếc chìa khóa này khác với chiếc chìa khóa lần trước mà anh thấy. Ngay lập tức, anh lấy ra chiếc vòng cổ mà Lâm Tuyết Lam, và sau khi so sánh, anh thấy rằng chiếc của Diệp Phàm có màu rất sáng và trên đó có một chòm sao bắt đầu. Ngôi sao sáng nhất trong số các ngôi sao này là ngôi sao thứ 5. Diệp Phàm liếc nhìn rồi nói, cái trong tay cậu chỉ là một chiếc chìa khóa bình thường, nó là vật tín của tổng bộ Cửu Châu, sau mỗi vài năm lựa chọn người tiến vào cánh cửa. Loại chìa khóa này chỉ có thể vào khu vực thứ nhất ở đằng sau cánh cửa. Khu vực thứ nhất sao? Lông mày của Trần Bình cau lại. Ý anh là cánh cửa do tổng cục Cửu Châu phụ trách, ở phía sau đây còn những khu vực khác nữa hả? Diệp Phàm gật đầu nói, có thể hiểu rằng khu vực đầu tiên là khu vực phổ biến nhất. Nói chung, những người có thể tiến vào cánh cửa đều hoạt động ở trong khu vực thứ nhất. Tất nhiên, ngay cả khi họ hoạt động ở khu vực đầu tiên sau cánh cửa, sau khi đi ra, trở về xã hội cũng sẽ trở thành nhân vật đứng đầu. Đừng coi thường thế giới phía sau cánh cửa, cũng đừng coi thường khu vực thứ nhất này. Bên trong còn có rất nhiều quái vật. Trần Bình nhìn vào hai chiếc dây chuyền chìa khóa phượng hoàng trong lòng bàn tay và hỏi, tổng cộng có bao nhiêu khu vực vậy? 7. Diệp Phàm đáp, anh đã vào khu vực thứ mấy rồi? Vẻ mặt Trần Bình có chút lạnh lùng, nhướng mày hỏi Diệp Phàm. Thứ 5. Diệp Phàm đáp. Thứ 5 sao? Vẻ mặt của Trần Bình nhanh chóng trầm xuống. Người như Diệp Phàm mới chưa tiến vào khu vực thứ 5 sao? Thế giới đằng sau cánh cửa này là gì? Trần Bình không thể tưởng tượng được. Đang nghĩ gì vậy? Diệp Phàm thấy Trần Bình nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa trên tay, hỏi. Trần Bình cười nói, tôi rất muốn vào, xem thử xem mình có thể tiến đến khu vực nào. Diệp Phàm lắc đầu, lại ngồi xuống ghế sofa, nói, vậy thì cậu sẽ phải thất vọng rồi. Tổng cục Cửu Châu có quy định không ai của nhà họ Trần được vào đằng sau cánh cửa đó. Nghe vậy, Trần Bình nhíu mày hỏi, tại sao? Diệp Phàm liếc nhìn Trần Bình nói, cậu không biết à? Trần Bình có chút mù mờ và nói, tôi không biết. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, tự cười chính mình, nói, kỳ quái, cha của cậu không có nói cho cậu bí mật về cánh cửa sao? Hay là kinh nghiệm trong quá khứ của ông ấy? Trần Bình lắc đầu, vẻ mặt căng thẳng, hỏi, quy tắc này của Tổng cục Cửu Châu có liên quan gì đến cha tôi sao? Diệp Phàm gật đầu một cái, rót một ly rượu cho Trần Bình rồi nói, đúng vậy, bởi vì cha cậu là người đã đào tẩu khỏi Tổng cục Cửu Châu. Kẻ đào tẩu sao? Trần Bình kinh ngạc, điều này rốt cuộc là sao? Nhìn thấy biểu hiện của Trần Bình, Diệp Phàm giải thích thẳng, tôi cũng không biết nhiều. Tuy nhiên, theo tin đồn mà tôi nghe được, Tổng bộ Cửu Châu những ngày đó đã trải qua một đợt tai họa, là cha cậu và một số cao thủ đã lật ngược được tình thế và dập tắt tai họa đó. Sau đó, cha cậu và một số người đã trở thành nhân vật cốt cán của Tổng bộ Cửu Châu, phụ trách Tổng bộ Cửu Châu. Và cha của cậu là người có quyền lực nhất trong Tổng cục Cửu Châu lúc đấy, là người cai quản khu vực thứ 7 sau cánh cửa. Đó là khu vực quan trọng nhất sau cánh cửa. Nhiều người ghen tị vì nhiều bí mật ở trong khu vực thứ 7. Cha cậu được quản lý 10 năm ở đấy. Bởi vì bọn họ lo sợ sức mạnh của cha cậu nên không ra tay. Cho đến thời điểm cha cậu bị gán cho là kẻ đảo tẩu và bị một số người khác hợp lại đuổi cha cậu ra khỏi Tổng cục Cửu Châu, các quy tắc đã được thiết lập từ đó. Và bây giờ họ đã trở thành quy tắc bắt buộc của Tổng cục Cửu Châu, cũng là đầu tiên. Trần Bình nghe xong một hồi giảng giải, suy nghĩ một hồi mới hỏi, bọn họ là ai? Ngũ Các, Diệp Phàm đáp. Ngũ Các? Trần Bình khó hiểu nhíu mày. Đúng vậy, có 5 người trong Ngũ Các này, mỗi người đều là người đứng đầu một các, và một các này đại diện cho khu vực sau cánh cửa. Diệp Phàm trả lời. Không phải tổng cộng có 7 khu vực sao? Tại sao chỉ có 5 người vậy? Trần Bình hỏi. Diệp Phàm cười lạnh, nói. Những người đó tự cho là mình thanh cao, kiêu ngạo, còn chưa chinh phục được tầng thứ 6. Đương nhiên là không có người thứ 6. Trong lòng Trần Bình cũng trầm xuống. Theo ý của Diệp Phàm, cánh cửa thuộc quyền quản lý của Tổng cục Cửu Châu được chia thành 7 khu vực, mỗi khu vực khác nhau. Hơn nữa, càng vào sâu, càng có nhiều nguy hiểm và càng bí ẩn. Hiện tại, Tổng cục Cửu Châu chỉ có Ngộ Các và họ vẫn chưa chinh phục được khu vực thứ 6. Trần Thiên Tu, người từng quản lý khu vực thứ 7, bị gán cho là kẻ đào tẩu và bị trục xuất khỏi Tổng cục Cửu Châu. Bộ não của Trần Bình quay nhanh, nhanh chóng phân loại các mối quan hệ trong đó. Sau đó anh hỏi. Cha tôi từng phụ trách khu vực thứ 7, có nghĩa là khu vực thứ 6 cũng do Tổng cục Cửu Châu phụ trách. Người đó là ai vậy? Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nói. Cậu thật sự là thông minh hơn tôi tưởng. Người từng phụ trách tầng thứ 6, cậu cũng biết, hơn nữa là rất thân thiết. Ai vậy? Trần Bình cau mày hỏi. Mẹ cậu, Lâm Chỉ Anh. Diệp Phàm nói, giọng nói không lớn nhưng âm thanh rất rõ ràng. Trần Bình ngẩn người, hai mắt đờ đẫn ngồi trên sofa, tay khẽ run. Lâm Tuyết Lam nói cách đây không lâu rằng mẹ của anh đã từng là thiên tài nhất trong số các ứng cử viên của Tổng cục Cửu Châu. Nhưng thật đáng tiếc khi bà lại yêu một người mà bà không nên yêu. Giờ đây Trần Bình hiểu rằng người đàn ông không nên yêu chính là cha mình. Người đàn ông đã bị đuổi khỏi Tổng cục Cửu Châu. Trần Bình không ngờ rằng mẹ mình lại là người phụ trách khu vực thứ 6 của Tổng cục Cửu Châu. Tuy nhiên, trong trường hợp này, mọi thứ lại hợp lý. Cái chết của mẹ có liên quan đến Tổng cục Cửu Châu. Bây giờ, Tổng cục Cửu Châu chỉ có Ngũ Các. Khu vực thứ 6 và thứ 7 không có chủ. Có phải là bị thế lực đối lập loại bỏ không? Trần Bình một hơi uống hết ly rượu đỏ trong tay, sau đó lạnh giọng hỏi. Cái chết của mẹ tôi có liên quan gì đến Tổng cục Cửu Châu không? Diệp Phàm thở dài và nói. Tôi không chắc chắn lắm. Tôi không tìm ra được thông tin liên quan. Nhưng một số bằng chứng đã chỉ ra là Tổng cục Cửu Châu. Tôi sẽ tiếp tục điều tra vấn đề này. Cậu cho tôi một chút thời gian. Trần Bình siết chặt bàn tay lại. Lúc này anh cảm thấy có chút kích động. Đặt mạnh cái ly xuống bàn, nói. Tôi muốn vào Tổng cục Cửu Châu. Nghe vậy, Diệp Phàm giật mình, nói. Cậu điên rồi. Tổng cục Cửu Châu và nhà họ Trần của cậu bây giờ như nước với lửa. Cậu không thể vào được. Hơn nữa, cho dù cậu đi vào, một khi thân phận của cậu bị phát hiện, cậu có biết mình phải đối mặt với điều gì không? Nơi đó đều là một đám quái vật. Mẹ nó, đều là quái thai thôi. Tôi cũng không thể đảm bảo là tôi có thể an toàn trở ra đâu. Tuy nhiên, Trần Bình đã hạ quyết tâm và nói. Tôi đã cân nhắc kỹ vấn đề này. Tôi muốn vào Tổng cục Cửu Châu. Và sau khi vào cánh cửa, tôi sẽ tìm ra kẻ đứng sau cái chết của mẹ tôi. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Trần Bình, Diệp Phàm nhíu mày, sau đó hỏi. Cậu thật sự quyết định như thế sao? Trần Bình gật đầu, nói. Cha tôi có thể vào Tổng cục Cửu Châu và phụ trách khu vực thứ 7. Tôi cũng có thể làm như vậy. Diệp Phàm lắc đầu và cười, nói. Tôi không phải là không tin cậu có thể phụ trách khu vực thứ 7, nhưng đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Tôi có thể giúp cậu vào Tổng cục Cửu Châu và thoát khỏi sự xét duyệt của họ. Nhưng sau khi tiến vào, cậu nhất định phải che giấu thân phận, không được lộ ra ngoài. Huống chi, phụ trách khu thứ 7, mấy chục năm nay chưa có ai dám thách thức khu thứ 7 đâu. Đặc biệt là Ngũ Các, nhất định phải tránh tiếp xúc với bọn họ. Hãy nhớ kỹ lời của tôi. Nếu không, cậu sẽ bị toàn bộ Tổng cục Cửu Châu đuổi giết. Đến lúc đó, cả nhà họ Trần của cậu có lẽ sẽ gặp rắc rối lớn. Trần Bình cười, nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận. Và nếu điều tra được manh mối chuyện của mẹ tôi thì sẽ rời khỏi ngay. Vẻ mặt Diệp Phàm trịnh trọng nói. Mấy ngày nay Tổng cục Cửu Châu đang tuyển chọn nhân tài. Bên Thượng Hải chắc có một người phụ trách. Tôi sẽ để ý giúp cậu. Khóe miệng Trần Bình nở nụ cười, lấy từ trong túi tấm thẻ mà Lâm Tuyết Lam ra, nói. Đêm nay những người đó có bữa tiệc gia đình, tôi có thể tới tham gia. Diệp Phàm cầm lấy tấm thẻ đen đặc biệt của Tổng cục Cửu Châu trong tay Trần Bình, nghi ngờ nói. Sao cậu lại có tấm thẻ tham gia này? Lâm Tuyết Lam đưa nó cho tôi. Trần Bình đáp. Lâm Tuyết Lam của nhà họ Lâm sao? Cô bé lạnh lùng kia đưa cho cậu hả? Diệp Phàm kêu lên một cách kỳ lạ, sau đó nhìn Trần Bình từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên, cười nói. Được đấy, Trần Bình, ngay cả cô bé lạnh lùng Lâm Tuyết Lam kia mà cậu cũng có thể thu phục được sao? Trần Bình bỗng dưng liếc anh ta một cái, nói. Anh đang nói bậy bạ gì vậy hả? Tôi là chú họ của cô ấy, không được nghĩ lung tung. Diệp Phàm cười nói. Nếu tôi nói cho cậu, Lâm Tuyết Lam không phải là con ruột của nhà họ Lâm thì sao? Trần Bình khi nghe thấy điều này, lập tức run lên và nghi ngờ hỏi. Anh nói vậy là có ý gì? Diệp Phàm đút hai tay vào túi quần và trả lời. Thời gian trước, tôi điều tra về nhà họ Lam và tình cờ phát hiện ra bí mật này. Lâm Tuyết Lam không phải là con gái của gia chủ nhà họ Lâm hiện tại, mà là con nuôi. Con nuôi? Trần Bình ngẩn người hỏi. Đây là ý gì? Tôi vẫn chưa điều tra ra được. Tuy nhiên, Lâm Tuyết Lam có thể vào cửa, nhưng lại chọn không vào. Vấn đề này đã lộ ra một số âm mưu rồi. Diệp Phàm cười nói. Trần Bình, tôi nghĩ là cậu đừng quá tin tưởng nhà họ Lâm. Dựa trên thông tin và những gì mà tôi điều tra được, họ không phải là một gia đình bình thường đâu. Chuyện của mẹ cậu năm đó chắc chắn có chút liên quan đến nhà họ Lâm. Liên quan đến nhà họ Lâm sao? Trần Bình sửng sốt, có chút giật mình, không hiểu được. Năm đó mẹ mình xảy ra chuyện, nhà họ Lâm đột nhiên rút lui, anh cũng rất nghi hoặc. Trần Bình luôn cho rằng nhà họ Lâm đang muốn tránh né phiền phức gì đó. Nhưng bây giờ nghe Diệp Phàm nói ra điều này, rõ ràng có điều gì đó trong này sao? Trần Bình lắc đầu tỏ vẻ không rõ. Không có đủ bằng chứng nên tôi cũng không rõ lắm. Tai nạn của mẹ cậu khiến nhà họ Lâm rút lui quá nhanh. Sau nhiều năm như vậy, nhà họ Lâm cũng không nhắc tới, có vẻ như muốn che giấu gì đó. Vẻ mặt Trần Bình trầm ngâm nói. Tôi biết rồi, anh có biết về Lâm Tuyết Lam không? Diệp Phàm nói. Tất nhiên là tôi biết, nhưng tôi rất tò mò. Tại sao cô ấy lại đưa thẻ và chìa khóa này cho cậu vậy? Có thể bước vào cánh cửa là nguyện vọng của nhiều người. Nhà họ Lâm phải mong muốn vào đấy mới đúng chứ. Trần Bình nhìn mặt dây chuyền Phượng Hoàng trong tay mà nhíu mày. Sự tình này hình như có chút âm mưu. Tối nay anh đi với tôi. Lâm Tuyết Lam có ý định gì? Tối nay sẽ biết. Hơn nữa, tôi rất muốn giao dịch với người của Tổng cục Kiều Châu. Tôi muốn xem người của Tổng cục Kiều Châu là người tài năng như thế nào. Ánh mắt của Trần Bình lóe lên và cả cơ thể được bao bởi một khí chất vô địch. Diệp Phàm gật đầu nói. Được, nhưng có lẽ tôi sẽ đến đó sau. Tôi có chút việc cần giải quyết. Có chuyện gì vậy? Trần Bình hỏi. Diệp Phàm lười biếng buông lỏng tay và nói. Những kẻ đến từ 12 thánh điện đã vượt qua giới hạn. Tôi muốn dạy cho chúng một bài học. Trần Bình gật đầu sau đó hỏi. Vừa rồi anh nói là đến Thượng Hải để điều tra em gái tôi. Tại sao lại đến Thượng Hải? Khuôn mặt Diệp Phàm đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói. Lần trước, cậu nhờ tôi truy tìm tung tích của em gái cậu. Quả nhiên có dấu vết của Trần Hàm ở thành phố Thượng Hải. Nhưng sau khi truy lùng, tôi phát hiện ra là những người đang canh giữ em gái cậu hoặc là tổ chức đằng sau họ có điểm dừng chân ở Thượng Hải. Ngô Mỹ Nhân sao? Trần Bình hỏi. Diệp Phàm gật đầu và nói. Là Ngô Mỹ Nhân, tôi đã từng tiếp xúc với tổ chức này. Thật kỳ lạ, họ khác với những tổ chức mà tôi đã tiếp xúc. Một số là vì tiền, một số là để được nổi tiếng. Nhưng họ hình như là vì một cái khác. Hơn nữa, mạng lưới đằng sau họ rất phức tạp, liên quan đến nhiều người ở trong đất nước này, và thậm chí còn có quan hệ với 12 thánh điện ở phương Tây. Với hết sao? Vẻ mặt Trần Bình nghiêm túc. Ngô Mỹ Nhân, mình hồi trước đã coi thường sao? Vậy thì em gái tôi bây giờ thế nào? Trần Bình hỏi. Diệp Phàm nói. Chuyện này cậu đừng lo lắng. Theo manh mối mà tôi tìm ra được, địa vị của Trần Hàm trong Ngô Mỹ Nhân không hề thấp, có nhân vật lớn đứng sau bảo vệ. Có lẽ hiện tại Ngô Mỹ Nhân sẽ không làm gì với cô ấy. Khi nghe điều này, Trần Bình thở phào nhẹ nhõm. Sau khi lại trò chuyện với Diệp Phàm về một số bí mật về cánh cửa, Trần Bình rời khỏi câu lạc bộ. Sau khi ra khỏi cửa, anh có chút ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mây mù và đám mây che đi mặt trời lặn khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Có vẻ mọi thứ đã trở nên khác biệt. Tổng cục Kiều Châu có cánh cửa và cánh cửa nhà họ Trần, Ngộ Các, quá nhiều thứ. Trần Bình muốn biết quá nhiều. Cho hai tay vào túi quần, Trần Bình khóe miệng cười nhạt, tự nhủ. Từ từ rồi tìm hiểu đi, mình cũng cần có thời gian. Nói xong, anh lập tức bắt taxi đến khách sạn mà đã hẹn với Lâm Tuyết Lam. Chắc chắn rồi, khách sạn Hòa Bình hôm nay đã được canh phòng cẩn mật. Có 8 vệ sĩ ở cửa, chỉ cần nhìn qua là Trần Bình biết thực lực của những người này rất không bình thường. Trần Bình nghênh ngang đi về phía cửa. Mới đi đến gần một chút, anh đã bị vệ sĩ ngăn lại. Thưa ngài, thực xin lỗi, nơi này hôm nay đã được bao hết, có một bữa tiệc riêng, mong ngài rời đi. Người vệ sĩ dẫn đầu vẻ mặt nghiêm nghị, trên người lộ ra một chút sát khí. Khóe miệng Trần Bình cười nhạt, vừa định lấy thẻ ra vào trong túi thì một vài chiếc Bentley màu đen đột nhiên đi tới đây. Đột nhiên, những vệ sĩ này bỏ qua Trần Bình, trực tiếp đi tới phía trước một cách cung kính, bảo vệ mấy chiếc xe kia. Trần Bình nhíu mày, ánh mắt nhìn vào cửa ra vào của xe. Một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest màu xám bước xuống trước. Sau đó, theo sát phía sau là một người phụ nữ trẻ đẹp, cao ráo, mặc chiếc váy ngắn màu đỏ, đi giày cao gót, đường cong uyển chuyển, đặc biệt là đôi chân trắng mốt kia, làm cho đàn ông không khỏi kinh ngạc. Một người phụ nữ như này, đến chỗ nào cũng sẽ trở thành tiêu điểm. Hai người này sau khi xuống xe, đều vẫn đứng ở cửa, có vẻ như đang đợi ai đó. Trần Bình nhìn thoáng qua, lấy thẻ ra vào của Tổng cục Kiều Châu, nói với vệ sĩ. Bây giờ tôi có thể vào được không? Người vệ sĩ nhìn qua, rồi cung kính mời Trần Bình vào. Trước khi bước vào, Trần Bình liếc mắt nhìn lại, phát hiện có một chiếc xe thương mại màu đen dừng ở cửa. Hai người vừa nãy đang cung kính, cùng hào hứng tiếp đón. Ngay khi cánh cửa mở ra, bốn người bước xuống. Họ mặc áo choàng đen, đội mũ, không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ nhìn thấy trên ngực có một huy hiệu vàng. Đó là hoa văn chòm sao bắt đầu mà Trần Bình vừa nãy nhìn thấy. Người của Tổng cục Kiều Châu đã đến rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 221 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.